Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206 sư tôn. Ta rốt cuộc là ai? Mặc Nhiên xẹt qua cuồn cuộn thi triều, thẳng đến chân núi dưới. Ra kết giới, hắn ánh mắt lập tức dừng ở Nam Cung Tứ trên người. Lúc này Nam Cung Tứ giam cầm đã bị cởi bỏ. Diệp Vong Tích quỳ một gối ở một bên, cho hắn băng bó miệng vết thương. Mà Mai Hàm Tuyết tắc mặt mày thanh hàn, lẳng lặng mà ở Giang Đông Đường cùng Nam Cung Tứ chi gian ngồi trên mặt đất. Trước mặt một chương đàn không, đầu ngón tay nhẹ động, nước chảy tiếng động. Phải biết rằng Mai Hàm Tuyết là Côn Luân Đạp Tuyết Cung trưởng giáo đại sư huynh. Hơn nữa nghe nói người này xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực kỳ quỷ quyệt, con đường cũng thường xuyên biến hóa. Trong chốc lát đứng đắn đến không thể lại đứng đắn, trong chốc lát lại là làm người sờ không được đầu óc tà môn công phu. Thác hắn phúc, Giang Đông Đường đám kia người tuy rằng hận không thể đem Nam Cung Tứ sống xẻo, nhưng cũng như cũ không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh trên tảng đá dương mắt nhìn. Thấy Mặc Nhiên xuống dưới, Mai Hàm Tuyết tiếng đàn đột nhiên im bặt. Thu Cầm đứng dậy, khẽ gật đầu, nhất phái tác phong cực kỳ đoan trang đoan chính. Trên núi như thế nào? Mặc Nhiên nói, đều là giả, giả. Mai Hàm Tuyết hơi hơi nhíu mày. Giang Đông Đường người nghe được, cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Hoàng Khiếu Nguyệt còn nằm ở bên cạnh đình hóng gió, làm mấy cái đệ tử cho hắn đấm chân xoa vai, làm ra một bộ hấp hối suy yếu bộ dáng. Nhưng nghe vậy cũng nhịn không được đem đôi mắt nheo lại một cái phùng. Vãnh tai nghe, Mặc Nhiên nói, Từ Xương Lâm không ở trên ngọn núi này, chỉ sợ là ở Giao Sơn. Ta, hắn còn chưa nói xong. Một bên Nam Cung Tứ đã sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhìn thẳng Mặc Nhiên. Từ Xương Lâm ở Giao Sơn Thượng, có lẽ, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Nam Cung Tứ sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, không có khả năng, Giao Sơn chỉ nghe theo Nam Cung gia tộc mệnh lệnh. Từ Xương Lâm hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghẹn lời, rồi sau đó trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc cũng cởi đi xuống. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú Mặc Nhiên mặt. Hắn thế nhưng nhất thời đã quên, Từ Xương Lâm, nguyên bản cũng họ Nam Cung. Nam Cung thế gia, một Liễu một Nhứ, đã từng cũng là mọi người cùng khen ngợi thiếu niên anh kiệt. Mỗi người đều cảm thấy Nho Phong Môn sẽ tại đây đối huynh đệ trong tay lại đang huy hoàng chi cảnh, như mặt trời ban trưa. Ai có thể nghĩ vậy huynh đệ hai người cùng Nho Phong Môn kết cục sẽ là hôm nay như vậy cục diện. Nam Cung Tứ im lặng rũ xuống mí mắt, không hề ngôn ngữ. Lúc này những người khác cũng lục tục từ hoàng dưới chân núi tới. Mấy ngàn cá nhân như là hồi du bầy cá, chen chúc phản hồi sơn trước. Sở Vãn Ninh đã đi tới, Tiết Mông cùng sư muội đi theo hắn phía sau. Hắn nhìn về phía Nam Cung Tứ, tay như thế nào bị thương? Không đáng ngại, là ta chính mình hoa, Nam Cung Tứ nói. Cảm tạ tông sư đại ân, Tiết Mông thở dài nói. Kêu sư tôn, gọi là gì tông sư? Thật là, sư tôn cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không cần, ngươi. Ta không có đã lại sư phụ, Nam Cung Tứ khô cạn khởi ra môi hơi hơi khép mở. Sở học sở tập, chưa bao giờ sư từ tông sư. Tuổi nhỏ khi ra mẫu sở cầu, tông sư không cần để ở trong lòng, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, xin lỗi, nhưng năm đó tam bái chi lễ, ta đều không nhớ rõ, Sở Vãn Ninh còn chưa nói chuyện. Liền nhìn đến Khương Hy cùng mặt khác mấy cái môn phái trưởng môn triều nơi này đã đi tới. Mặt sau còn đi theo thất thất bát bát ủng túc. Hắn không thói quen ở như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện riêng tư. Liền mím môi, chưa nhiều lời nữa, chỉ đem túi càn khôn một tiểu vại dược đưa cho hắn. Mỗi ngày thoa ngoài ra, 3 ngày đương càng, hắn đơn giản mà nói xong câu này. Những người khác cũng đã đuổi tới. Hoàng Khiếu Nguyệt cũng bị nâng từ đình hóng gió run rẩy mà đi tới. Này một ly canh, Giang Đông Đường không thể nghi ngờ là sẽ không sai quá. Hiện giờ cô Nguyệt Dạ là chúng phái đứng đầu. Đại sự trước mặt. Lý nên từ Khương Hy trước nói lời nói, nhưng là Khương Hy nhìn Nam Cung Tứ, nhất thời cũng lấy không chuẩn đến tột cùng hẳn là lấy cái gì thái độ đối hắn nhất thích hợp. Nho Phong Môn ương ngạnh hoành hành như vậy nhiều năm, cùng rất nhiều môn phái đều tích lũy hạ thù oán, này đó thù oán không chỗ phát tiết, cuối cùng đều phải dừng ở Nam Cung Tứ một thân người thượng. Nhưng Nam Cung Tứ có cái gì sai đâu? Bích Đàm Sơn Trang kiếm phổ không phải hắn lấy đi, đầy trời trào giá cũng không phải hắn làm ra tới sự tình. Hắn thậm chí còn không kịp không biết kia bổn kiếm phổ ở nơi nào. Phụ thân hắn Nam Cung Liễu hành vi phạm tội chồng chất, chết cho xong việc đảo cũng thống khoái. Hiện giờ mỗi người đều nói cha thiếu nợ thì con trả. Nhưng nếu là đều làm được cha thiếu nợ thì con trả, đang ngồi lại có mấy người có thể là sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch. Huống chi người thanh niên này, trước mắt vẫn là Nam Cung gia tộc duy nhất huyết mạch. là mở ra Giao Sơn đại môn chìa khóa. Ngươi, Khương Hy châm trước mở miệng, mới chỉ nói một cái ngươi, liền nghe được bên cạnh bỗng nhiên có người run rẩy mà nói câu. Nam Cung thí chủ, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến. Cái gọi là giải linh còn cần hệ linh người. Nho Phong môn rơi xuống cục diện rối rắm. Ngươi vạn không thể mặc kệ. Khoanh tay đứng nhìn, Khương Hy vừa thấy là Vô Bi tự phương trượng huyền kính đại sư. Không khỏi trong lòng cười lạnh. Thầm nghĩ này lão lừa chọc lục căn không tịnh. Đảo cũng là muốn chọn chút sống núi bỏ ra đầu. Bất quá này vừa lúc. Dù sao hắn cũng không thiện giao tế xã giao. Liền lười biếng mà ngậm miệng. Đứng ở bên cạnh. Xem huyền kính đại sư chống pháp trượng, A-di-đà Phật mà cùng Nam Cung Tứ giảng đạo lý lớn. Nam Cung Tứ nghe xong không vài câu liền nói. Có thể, ta cùng với các ngươi cùng đi Giao Sơn, huyền kính đại sư không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thống. Khoái mà đáp ứng trợ giúp mở ra Giao Sơn kết giới. Sửng sốt trong chốc lát, mới tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, thí chủ có thể minh lý lẽ. Thần Phật có biết, tội nghiệt đương giả mờ ni, Nam Cung Tứ có trong nháy mắt tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là hắn không có nói. Não bạch kim ở hắn mũi tên túi ô ô mà kêu thảm. Muốn bò ra tới, bị hắn bất động thanh sắc mà ấn trở về. Ta đi Giao Sơn, là không hy vọng Nho Phong môn mấy trăm năm anh kiệt trở thành con rối. Tiếp tay cho giặc, Nam Cung Tứ ẩn nhẫn nói. Nhưng đa tạ đại sư có ý tốt, vì ta chỉ điểm minh lộ, kể từ đó. Mở ra Giao Sơn chìa khóa liền có. Bất quá tứ đại tà sơn, mỗi một ngọn núi thích tính đặc điểm đều thực bất đồng. Cùng Hoàng Sơn không giống nhau. Nếu muốn đi trước Giao Sơn, vô luận là Nam Cung gia tộc người, vẫn là Nam Cung gia mang tiến vào bất luận cái gì người ngoài. Đều cần thiết làm hai việc. Đệ nhất, trai giới 10 ngày. Đệ nhị, đến Giao Sơn tương ứng bản long dãy núi khi, cần thiết đi bộ mà đi. Không thể ngự kiếm, không thể cưỡi ngựa, bằng một đôi chân, lật qua tiền tam tỏa sơn. Lấy kỳ tâm thành, tiết chính ung tính thời gian. Nói, từ nơi này đến bản long dãy núi, nếu là cưỡi ngựa, ước chừng phải tốn 10 ngày, vừa vặn trai giới hoàn thành. Ta xem chư quân nếu là không có gì quan trọng công việc, cũng không cần chạy về từng người môn phái trai giới tích cốc. Cùng nhau đi thôi, Đạp Tuyết Cung cung chủ nói. Cũng hảo, cùng đi nói, còn có thể thương nghị kế tiếp đối sách, Tiết Chính Ung nói. Chỉ là chúng ta nơi này ít nói cũng có 3.000 cá nhân. Ngựa có chút khó tìm. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một cái nhược nhược tiếng nói. Một bàn tay cử lên. Là cái đầu trâu mặt ngựa, hình dung đáng khinh nam tử, ăn mặc đỏ thẫm áo gấm bên cạnh thêu màu đen đêm miêu đồ đằng văn chương. Ta trong sơn trang có, hẳn là đủ dùng, mã trang chủ. Khương Hy lông mày chọn lên, người này đúng là thượng tu giới chín đại môn phái chi, Đào Bao Sơn Trang, trưởng môn Mã Vân. Ở Tiết Mông mua kia bổn không có nhận thức bảng thượng. Hắn bài đệ tam phú, bất quá hiện tại Nam Cung Liễu đi đời nhà ma, luận tài phú, hắn hẳn là có thể bài đến đệ nhị. So với Khương Hy, Mã Vân liền có vẻ bình dân nhiều, có chút người làm ăn bộ dáng. Bất quá rốt cuộc này hai người gom tiền phương thức cũng bất đồng. Khương Hy hung ác, chiêu số dã, chân bảo nhiều, làm chính là chợ Demonster mã trang chủ thì tại tu chân giới thiết lập lớn lớn bé bé chạm dịch. Hứng lấy các loại bao vây đưa, tiên mã, tiên thuyền, linh lực xe ngựa thuê. Bọn họ sơn trang am hiểu chế tạo các loại linh hoạt tàu xe. Chăn nuôi rất nhiều tinh tráng trâu ngựa. Bởi vậy mã trang chủ có cái biệt hiệu, gọi là tiếp khách mã. Đối mặt mặt lạnh sát thần giống nhau Khương Hy, tiếp khách mã có vẻ có chút túng. Rụt rụt cổ, nói, kia nếu không, vẫn là đi Lâm Linh Đảo. Khương trưởng môn trong phủ tuấn mã khẳng định so tại hạ nhiều. Hắc hắc hắc mọi người, ngoặc kép, Khương Hy nhìn hắn kia đầy mặt nếp gấp tươi cười. Vô ngữ một lát, nói, ta chỉ là cảm hoài với mã trang chủ khẳng khái tương trợ. Cũng không có ý khác. Nơi đây ly Đào Bao Sơn Trang gần, mã trang chủ nguyện ý mượn đại gia tọa kỵ, tự nhiên là không thể tốt hơn, vị này mã trang chủ vừa nghe. Nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy thỉnh chư vị rời bước đi bỉ trang đi, tả hữu sắc trời đã tối, không bằng ở trang trung ngủ lại một đêm. Ngày thứ hai lại một khối xuất phát Đào Bao Sơn Trang lập với bên hồ Tây Tử. Kiến với cô Sơn Đỉnh, bất quá này cô Sơn nói đến là Sơn, kỳ thật cũng bất quá chính là cái gò đất lăng, bò đến đỉnh núi. Cũng chỉ yêu cầu non nửa cái canh giờ. Đến lạp, mã trang chủ hứng thú bừng bừng mà đứng ở sơn thành màu đỏ tươi to lớn sơn môn trước. Giơ tay triệt bỏ bảo hộ kết giới. Chư vị mời vào, mời vào mời vào, Hoàng Sơn một hàng. Chư vị trưởng môn nội tâm cũng hoặc nôn nóng cũng hoặc lo lắng. Duy độc mã trang chủ thực mau có thể cùng cái giống như người không có việc gì. Cư nhiên còn có thể phủng ra nóng hôi hổi tươi cười tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng người cười khổ, nhưng cũng chưa nói cái gì. Trưởng môn vì trước, trưởng lão thứ chi, thân truyền lại lần nữa. Phía sau chính là mênh mông cuồn cuộn các môn phái đệ tử. Theo thứ tự vào Đào Bao Sơn Trang kết giới đại môn. Tiết Mông cùng Mặc Nhiên nói thầm nói. Cái này tiếp khách mã làm cái quỷ gì? Cười đến ta dậy rồi một thân nổi da gà. Hắn nên sẽ không cũng là cùng Từ Xương Lâm một đám đi. Đây là muốn gây ông đập lưng ông sao? Ngoặc kép, không phải, ngươi lại như vậy xác định. Mặc Nhiên nói, chín đại môn phái tôn chủ cùng nhân tài kiệt xuất đều ở chỗ này. Hiện giờ đại gia trông gà hóa quốc. Hắn nếu là Từ Xương Lâm đồng lõa, cái gì đều làm không được. Ngược lại sẽ bại lộ chính mình, kia hắn cao hứng như vậy làm cái gì? Mặc Nhiên thở dài, nói, hắn là ở cao hứng đã phát tài, phát gì tài? Hắn làm rõ ràng là lỗ vốn mua bán A, Tiết Mông ngốc ngốc. Hắn cùng hắn cha giống nhau, cũng chưa cái gì sinh ý đầu óc. Nghe nói hắn khi còn nhỏ, vương phu nhân cho hắn một mảnh bạc diệp tử, làm hắn đi người bán hàng rong bên kia đoái khai. Kết quả hắn cấp đoái trở về một con tiểu diều cùng ba cái dầu mỡ đồng tiền. Bị hố cực thảm, còn cố tình cảm thấy kia diều đẹp, chính mình là mua cái vui vẻ. Đáng giá thực, hắn loại người này, lại nơi nào có thể biết được tiếp khách mã tâm tư. Cho nên muốn nửa ngày, cũng vẫn là ngơ ngác mà. Ngươi có phải hay không nghe lời mờ ni hắn vừa rồi nói muốn cho chúng ta mượn ngựa? Không phải thuê chúng ta ngựa. Hắn không lấy một xu. Hắn, lúc này, phụ trách đãi khách phân phòng sơn trang cấp thấp đệ tử tới tiếp ứng. Mặc Nhiên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn không cần lại nói. Từ kia ăn mặc màu hồng đào tiểu áo thị nữ cười tủm tỉm mà dẫn bọn họ. Đi trước đêm nay tạm cư biệt viện. Này một loạt biệt viện đều dựa vào sơn duyên. Một viện nhưng trụ 6 người. Đang lúc hoàng hôn, Mặc Nhiên đứng ở chính mình xương phòng phía trước cửa sổ. Nhìn ra xa núi xa Hàn Đại, tây hồ khói sóng, từ hoàng dưới chân núi tới lúc sau, Mặc Nhiên liền vẫn luôn thực nôn nóng, cực kỳ bất an, lúc này đóng cửa phòng. Hắn rốt cuộc đem loại này táo úc hoàn toàn biểu lộ ra tới. Hắn một bàn tay vuốt ve song cửa sổ, một cái tay khác tắc theo bản năng mà ở thưởng thức trong lòng bàn tay mỗ dạng ôn nhuận đồ vật. Giang Nam cảnh trí luôn là tú mỹ. Nhưng giờ phút này hắn lại vô tâm thưởng thức, hoàng hôn hôn mê, nếu là có người giờ phút này nhìn thấy trên mặt hắn bộ dáng, vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng hắn chính là cái kia chính phái thuần thẳng Mặc Tông Sư. Đây là một chương thuộc về kiếp trước đạp tiên đế quân mặt. Hung ác nham hiểm mờ ni tà dương đâm vào hắn thiển màu nâu đôi mắt. Chiều hôm, Mặc Vi Vũ bộ mặt báo biến, Từ Xương Lâm sau lưng cái kia trọng sinh người làm hắn không rét mà run. Hắn cảm thấy chính mình trên cổ giống như giá một cây đao. Lưỡi dao đều dán lên hắn ra, đâm thủng hắn thịt, huyết đã chảy ra, nhưng người kia không cần lực chặt bỏ đi, mà hắn cũng hồi không được đầu. Hắn căn bản thấy không rõ là ai đứng ở chính mình phía sau. Tùy thời tùy chỗ, sẽ muốn tính mạng của hắn. Hắn trong lòng thực loạn, hắn tổng cảm thấy chính mình trọng sinh sự tình chỉ sợ lừa không được lâu lắm mờ ni nếu quyết. Chiến ngày đó, đó là chân tướng vạch trần ngày. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Bá phụ bá mẫu sẽ thấy thế nào hắn? Sư muội sẽ thấy thế nào hắn? Tiết Mông sẽ thấy thế nào hắn? Còn có Sở Vãn Ninh? Sở Vãn Ninh, nếu là kiếp trước việc bại lộ, Sở Vãn Ninh sẽ có bao nhiêu hận hắn? Có thể hay không từ đây lúc sau, không muốn lại nhìn hắn chẳng sợ liếc mắt một cái? Mặc Nhiên tâm loạn như ma, càng nghĩ càng cảm thấy lãnh. Lãnh đến trong xương cốt, ngoặc kép, lạch cạch bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Trong tay thưởng thức cái kia đồ vật rơi xuống ở trên sàn nhà. Hắn ngơ ngẩn hoảng hốt mà nhặt lên tới. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, kia tiểu ngoạn ý nhi thượng dính điểm cho bụi, xem ra Đào Bao Sơn Trang này gian biệt viện đã thật lâu không có người trụ qua. Xử lý cũng không cần mẫn, trên mặt đất đều có chút hôi. Dừng lại, Mặc Nhiên sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình ở chơi cái gì. Nằm ở hắn lòng bàn tay, là một quả đen nhánh ôn nhuận quân cờ, chân lung cờ, Mặc Nhiên sợ hãi biến sắc. Hắn kiếp trước khi chết cuối cùng 2 năm dưỡng thành một cái thói quen. Mỗi lần tâm tình cực độ phức tạp, cực độ bực bội thời điểm, đều sẽ cầm lòng không đậu mà đem linh lực tụ trong lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một quả nho nhỏ hắc tử, ở trong tay lăn qua lộn lại mà thưởng thức. Hắn cái này thói quen, lúc ấy làm trong cung rất nhiều người hầu đều tâm kinh đảm hàn. Mặc Nhiên trong lúc vô ý nghe được quá cung nhân ở thảo luận quá chuyện này. Bọn họ đều cảm thấy, hắn định là phẫn nộ. Phẫn nộ, liền phải làm quân cờ. Muốn giết người. Muốn đem người sống luyện thành con rối, rất sợ hãi bệ hạ tùy thời sẽ cầm trong tay kia cái quân cờ ném ra tới, nói thật. Ta thà rằng xem hắn đùa chết người sọ, các ngươi có cái gì sợ quá. Ta chính là bệ hạ gần hầu, Trời biết ta có bao nhiêu thứ chân đều mềm mần y bệ hạ làm quân cờ. Muốn hao phí nhiều ít linh lực, hắn tổng không thể là làm chơi đi. Hắn khẳng định là có mục đích, hoặc là muốn phát tiết a. Vạn nhất phát tiết đến ta trên người, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mặc Nhiên đối này rất là vô ngữ, nhưng lại có chút buồn cười. Hắn cũng không lý giải này đó lải nha lải nhải cung nhân là nghĩ như thế nào. Dựa vào cái gì một bộ chắc chắn thái độ, tới phỏng đoán hắn nội tâm ân y kỳ thật hắn làm này đó quân cờ. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này chỉ là đạp tiên đế quân một cái tư nhân đam mê. Liền đơn giản như vậy. Nhưng từ nghe được cung nhân nghị luận, hắn có chút thời điểm cũng sẽ chơi tâm chợt khởi. Ra vẻ muốn cầm trong tay chân lung cờ chiều nào đó nô tỳ đánh đi. Sợ tới mức những người đó liên tục xin tha. Chân như run rẩy, hắn trên mặt lạnh băng như cũ. Trong lòng lại âm thầm cảm thấy chọc cười. Đó là hắn sinh mệnh cuối cùng 2 năm. Chỉ có lạc thú. Hắn đã thật lâu không có ngưng quá chân lung cờ. Tựa hồ là theo bản năng mà muốn cùng đã từng chính mình tua nhỏ. Tự trọng phát lên, Mặc Nhiên liền không còn có thi triển quá pháp thuật này. Đảo mắt 7-8 năm đều đi qua, hắn cho rằng chính hắn đều phải đã quên kia bộ tâm pháp. Kia bộ khẩu quyết, nhưng nguyên lai hắn căn bản trốn không thoát. Tội ác loại ở linh hồn của hắn. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia cái hắc tử xem. Bàn tay không được run rẩy. Hắn bỗng nhiên tuyệt vọng cực kỳ. Hắn bỗng nhiên không biết chính mình là ai. Là Đạp Tiên Quân. Vẫn là Mặc Tông Sư. Hắn bỗng nhiên không biết chính mình ở nơi nào. Là ở bên Hồ Tây Tử. Vẫn là Vu Sơn Điện trước. Hắn bỗng nhiên lại phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hắn ở phát run. Không được mà phát run. Kia nho nhỏ một quả hắc tử chiếu vào hắn đôi mắt. Giống trầm trọng bóng đè. Giống đen như mực huyết ô. Hắn đầu nội có cái giữ tận thanh âm ở không được cuồng tiếu. Gào giống. Mặc Vi Vũ. Mặc Vi Vũ. Ngươi trốn không thoát. Ngươi trốn không thoát. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm ác nhân. Ngươi chỉ có thể là lệ quỷ. Ngươi cái này tai tinh. Tai tinh. Nói năng có khí phách. Đốc đốc đốc bỗng nhiên môn bị gõ vang. Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đem quân cờ khẩn nắm chặt với trong tay. Quay đầu lại lạnh lùng nói. Ai? Là ta, bên ngoài người trả lời. Tiết Mông. Hết chương.